Sử thượng tối cường chuế tế. Chương 158, chết chùm cả nhà. Một minh hữu lớn đến nơi. Góc truyện audio.com. Thẩm Lãng nói, ngươi bảo mấy vị đại nhân chờ một lát nữa. Ta lập tức tới ngay. Vâng, Kim Trung lại đi ra ngoài ngăn cản đám người Trúc Văn Hoa. Thẩm Lãng nói, Băng Nhi, ngươi lấy thùng dụng cụ của ta đến đây. Dạ, Tiểu Băng chạy đi lấy. Nhưng mà nha đầu kia chạy đi, làm gì còn che lấy gì? Tầm 10 phút sau, Tiểu Băng ôm cái dương lớn đi ra, nhưng mà nha đầu kia ngay cả váy cũng thay. Thời gian ngắn như vậy ngươi làm như thế nào? Hơn nữa ngươi chỉ là một đứa bé gái, lại nhiều váy như vậy. Mộc Lan rõ ràng chiều ngươi hư rồi. Cô ra, thùng dụng cụ có rồi này. Tiểu Băng cẩn thận từng ly từng tí để cái dương lên bàn. Nàng cũng biết, trong này chắc chắn có đồ vật để cô ra gây tai họa. Thẩm Lãng mở ra cái dương bảo bối của hắn. Bên trong có trên 100 cái bình sứ, mấy chục loại độc dược, mấy chục loại thuốc đặc biệt vân vân. Cái gì cần có đều có. Thẩm Lãng lấy ra trong đó một bình. Sau khi mở ra, dùng tăm bông ngoáy tay dính một chút thuốc, cẩn thận từng ly từng tí quét lên ở cánh tay và trên cổ của mình. Quét lên được đặc biệt tỉ mỉ, thậm chí hình dạng quét lên đều cẩn thận. Sau một lát, Tiểu Băng thét lên một tiếng kinh hãi. Bởi vì trên cổ, trên cánh tay Thẩm Lãng xuất hiện rất nhiều mẩn đỏ, rực rỡ như cánh hoa vậy. Cô ra, ngài, Thẩm Lãng nói, Băng Nhi, ngươi có sợ không? Mẩn đỏ trên người Thẩm Lãng lúc này nhìn qua rất giống là một loại bệnh truyền nhiễm mãnh liệt đáng sợ. Đó chính là bệnh đậu mùa. Đương nhiên dĩ nhiên đây không phải bệnh đậu mùa, chỉ là một loại mẩn đỏ, cực kỳ tương tự với bệnh đậu mùa. Thẩm Lãng hoàn toàn dựa theo hình dạng mẩn đỏ của bệnh đậu mùa quét lên thành hình thôi. Mà loại nước thuốc Thẩm Lãng bôi này, là chất bài tiết của một loại sâu lông có độc tính rất nhỏ. Không sợ, hơn nữa cô ra khốn kiếp này, thậm chí còn từng bôi trên mông của người ta một lần. Làm người ta sợ muốn chết hà. Tiểu Băng ôm cổ của Thẩm Lãng làm nũng. Tiếp tục, nàng cất giọng đau lòng. Cô ra, cái này rất đau, tại sao ngài phải hành hạ bản thân như vậy? Thẩm Lãng nói, thời khắc mấu chốt, người ta đang thử thăm dò chúng ta. Ta nhất định phải biểu hiện cũng đủ thê thảm. Hơn nữa trước khi hại người, cũng nên chịu tội chút xíu đi. Nhưng mà người ta đau lòng muốn chết. Tiếp đó, cái tiểu nha đầu này vươn cái lưỡi nhọn, liếm mẩn đỏ trên cổ Thẩm Lãng, cất tiếng nũng nịu, bây giờ có khá hơn chút nào không? Không tốt, Thẩm Lãng nói, ngươi làm ta dựng rồi đó. Tiểu Băng ngượng ngập nói, vậy người ta sẽ làm nó xuống ngay mà. Không được, không được, con tiểu nha đầu này càng ngày càng không biết xấu hổ. Thẩm Lãng mỗi một lần đùa giỡn, đều bị nàng giỡn trả về. Hơn nữa nàng câu dẫn càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ngay cả loại cha nam lãng gia này thậm chí còn chịu không nổi. Khi Thẩm Lãng lại một lần nữa xuất hiện ở phòng tiếp khách, đã hoàn toàn thay đổi một bộ quần áo. Đương nhiên, cái cổ cùng cánh tay đều che lại. Thế nhưng mặt có chút đỏ, giống như phát sốt vậy. Trúc Văn Hoa nói, Thẩm Lãng, khi phụ thân ta Trúc Lan Đình bị giết, ngươi đang ở đâu? Thẩm Lãng nói, chắc là ở trong quận Nam Hoa. Đại lý tự thừa Vương Khải Trạch nói, vậy đúng dịp, bá tước Trúc Lan Đình cũng chết ở quận Nam Hoa cảnh nội. Trúc Văn Hoa nói bằng giọng lạnh lẽo, chấm, Thẩm Lãng, bây giờ ngươi còn có lời gì để nói? Thẩm Lãng nói, Trúc Lan Đình chết không có quan hệ gì với ta. Chấm, Trúc Văn Hoa nói, xuất ra chứng cứ. Chứng minh ngươi cùng cái chết của phụ thân ta không quan hệ. Lại nói một mình ngươi là cô gia của phủ bá tước Huyền Vũ. Đi quận Nam Hoa làm cái gì? Thẩm Lãng cười lạnh nói. Thẩm Bắc Huyền ta đây làm việc chưa bao giờ cần giải thích trước bất kỳ ai. Thẩm Bắc Huyền, ngươi lúc nào thì lại thêm một cái tên thế này? Tên tự của ngươi gọi là Bắc Huyền, à, tức Bắc Huyền Vũ, Trúc Văn Hoa nói. Đã như vậy, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, trước tiên ở nhà tu thành Huyền Vũ tạm một đêm, tiếp đó áp giải vào kinh đô, ở trong đại lao đại lý tự,